126, cái gọi là đạo lý. Lúc này Xích Thủy nhưng là bận tối mày tối mặt. Nàng một bên liên hệ tinh minh bên trong tư không cùng nhân từ bọn người, tại tinh võng bên trong đối đại chúng ngôn luận tiến hành quản khống cùng đạo lưu, một bên QNZ an bài ba cái đồ đệ, tiến hành cần thiết chuẩn bị. Mạch Khưu Khải Minh tức thì bị nàng chỉ huy được xoay quanh, không chỉ đem nhận nước đảo tồn kho tài nguyên tiến hành kiểm kê, còn lại đối sử dụng các loại, lần nữa tiến hành an bài. Người cái này không giống như là chỉnh lý, người đây là chạy nạn đi. Mạch Khưu Khải Minh thật vất vả thở dài một hơi, không khỏi đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Ngươi không hiểu Xích Thủy một bên chú ý tinh vong thượng tin tức, một bên về hắn no y vấn đề có nghiêm trọng như vậy. Mạch Khưu Khải Minh hơi biến sắc mặt. Ngươi cứ nói đi. Liền Xích Thủy tại tinh vong thượng đạt được tin tức, mặc dù bây giờ tất cả mọi người trốn đến linh đài, hoặc địa phương an toàn, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là, tam đại chuẩn trí cường giả ma tôn người, lại không phải ai cũng có thế mặt đúng. Gặp, đừng nói chạy trốn, chỉ sợ liền ý niệm trốn chạy cũng còn không có cao hứng, liền đã hồn tiêu phách giải tán. Vì lẽ đó, vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại. Hiện tại tinh vong bên trên, đại gia vấn đề quan tâm nhất cũng là cái này. Bọn họ có thế lẫn mất nhất thời, chẳng lẽ còn có thế tránh được đệ nhất hay sao? Đại gia cũng không phải không hoảng hốt, tuy nói tại tinh vong thượng đại gia nói thoải mái, bao đoàn sưởi ấm, nhưng khó tránh có chút bi quan, nghĩ quá nhiều, đem tâm tình của mình phát tiết đến tinh vong bên trên, tiếp theo ảnh hưởng tới một đám người lớn. Càng có kia vụng trộm như đồ bất chính, mượn cơ hội sinh sự, chỉ e thiên hạ bất loạn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, tinh vong thượng cũng là quần ma loạn vũ, các loại ngôn luận loạn tượng, tầng tầng lớp lớp. Lúc này, chính là tinh minh tư không cùng nhân từ các đệ tử biểu hiện thời điểm. Cái này muốn dùng đến tinh vong ẩn giấu một cái cửa sau. Tư không cùng nhân từ phía trước luôn luôn không rõ, Xích Thủy tại sao phải giữ lại dạng này một cái cửa sau, bởi vì hắn thấy, đã tinh vong là một cái bình đẳng, mở ra, có thế tập bách ra chi ngôn bình đài, mà cái này cửa sau, rõ ràng là muốn đánh vỡ loại này bình đẳng cùng mở ra, không khác là tự hủy trưởng thành thế. Nhưng là lúc này, hắn mới phát hiện, tại cái này đặc thù thời khắc, lòng người bàng hoàng thơ ý điếm, nhưng cái kia ngôn luận, chỗ tạo thành lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu liền. Coi như bọn họ QNZ tự thân lên trận, hô hào đại gia tỉnh táo lại, nhưng là hiệu quả không hiện, đại gia nên kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, lòng người lưu động, trong lúc vô tình, bị người khác mang theo tiết tấu mà không chút nào biết, có lẽ cũng không phải không biết, chỉ là quá kinh hoàng, vô ý thức truy đuổi đại lưu, tìm kiếm một chút hư vô cảm giác an toàn. Tư không cùng nhân từ lau mồ hôi, hắn vẫn là đoán sai những này ngôn luận lực ảnh hưởng, nếu như mặc kệ phát triển, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình tỉ, vẫn là ngươi thấy rõ ràng. Ta là thật không nghĩ tới đây là tu chân tu tâm tu giả đâu. Hiện tại hắn cảm giác liền cùng phàm giới chợ bán thức ăn, loạn rối tinh rối mù. Xích Thủy ngược lại là nói lời công đạo, thời kỳ phi thường, lòng người bàng hoàng, mất chút có chừng mực cũng là lẽ thường, cho bọn hắn chút thời gian, chờ bọn hắn hòa hoãn lại liền tốt, chỉ muốn các ngươi nắm chắc hảo ngôn luận phương hướng, làm chính hướng dẫn đạo, cái này sóng nguy cơ rất nhanh, liền sẽ đi qua. Sẽ đi qua sao? Tư không cùng nhân từ không biết. Nói thật, bọn họ mặc dù có tôn trên tòa chấn, nhưng trong lòng thực ra QNZ không chắc. Chuyện này quá lớn lớn đến, không có người có năng lực ứng đối. Mặc dù mọi người đã sớm biết, trên đầu mình treo lấy một thanh khổng lồ lợi kiếm, nhưng mà sự thực là, bọn họ cơ hồ đều vô ý thức không để ý đến cái này thanh lợi kiếm, thẳng đến nó bỗng nhiên rớt xuống. Sở hữu may mắn tại thời khắc này tất cả đều bị phá hủy, đại gia tựa như con ruồi không đầu, thấy một khả năng nhỏ nhoi cơ hội liền muốn tóm lấy, hận không thể dùng đầu xô ra một con đường máu tới. Vì lẽ đó, cái này cùng có phải là hay không tu giả, không có quan hệ, mấu chốt của vấn đề chỉ có tại, bọn họ đối mặt vấn đề, đến tột cùng lớn bao nhiêu hy vọng như thế đi. Chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ lại muốn bởi vì chúng ta đem khống ngôn luận, sinh ra một vòng mới phong ba. Tư không cùng nhân từ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tinh võng là mở ra không sai, nhưng cùng lúc cũng là trong suốt. Bọn họ xóa bỏ một ít ngôn luận, căn bản không có khả năng giấu giếm được một ít người ánh mắt. Việc này nhiều đơn giản, trước thời hạn phát cái thông cáo là được rồi. Xích Thủy muốn làm thoải mái mà nói, không coi là đây là cái vấn đề. Tư không cùng nhân tử, đều dính đến cửa sau, việc này chẳng lẽ không phải được lặng lẽ sờ sờ làm gì, còn muốn trước thời hạn phát thông cáo, tỷ nàng nghĩ như thế nào? Bất quá thoáng qua trong lúc đó, hắn lại minh bạch, chính mình lại không phải là vì mưu cầu tư lợi, bọn họ làm như vậy, cuối cùng, không còn là nghĩ cho mọi người sao phát cái thông cáo thế nào, bọn họ còn liền muốn quang minh chính đại tỏ vẻ, bọn họ có phương pháp đối phó những cái kia phát biểu không thật ngôn luận, lập lời đồn đại, phiến động nhân tâm người, cái này không phải là không một cái cảnh cáo. Tỉ một chiêu này, quả thực là đưa mình vào tử địa, mà hậu sinh á tuyệt. Tư không cùng nhân từ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhiệt tình mười phần, chuẩn bị gióng trống khua chiêng vận hành một phen, đi viết thông cáo. Mà Xích Thủy QNZ đang cảm thán, thời kỳ phi thường, quả nhiên vẫn là cường quyền, càng thêm phù hợp thượng vị giả yêu cầu, QNZ tại đại chúng càng thêm có lợi. Đại gia hiện tại cần, không phải tự do, mà là hy vọng. Nàng chính ngơ ngác ở giữa, đột nhiên nhận được một cái tin, nàng nhìn thấy gửi thư tín người, không khỏi lại sững sờ. Tôn giả Tuyệt Ơ Thơ Y Điếm Na Y Xích Thủy nhìn chằm chằm đầu kia hỏi nàng, phía trước bàn giao nàng làm sự tình làm xong chưa vấn đề lúc, cũng có chút do dự không chừng. Xích Thủy, ngài là bản tôn Tôn giả Tuyệt, cười to quả nhiên không hổ là tạo ra tinh võng người, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, là vốn ma không sai. Xích Thủy mồ hôi đổ như thác đều mau xuống đây, đã thiết kế tốt, giao cho Tần Chiêu, liền chờ áp dụng. Tiếp lấy lại hỏi, ngài đây là dự định. Trong nội tâm nàng nhớ tới phía trước thấy qua Tôn giả Tuyệt chân thân kia thanh niên dạng, cảm giác vị này bản tôn tính cách muốn hào phóng rất nhiều. A Tôn giả Tuyệt, nên làm sự tình vẫn là phải làm, việc này đã giao cho ngươi, ngươi liền phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Xích Thủy một nhìn, ý tứ này là để nàng giám sát áp dụng quá trình đối phương đối tinh vong coi trọng như vậy, nàng cam đoan không có vấn đề. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ngài đây là dự định cùng đại gia chung sống hòa bình rồi còn quan tâm tinh vong, đây không thể nghi ngờ là một cái không tệ tín hiệu. Nàng nhưng lại không biết, Tôn giả Tuyệt bản tôn nhìn thấy chung sống hòa bình bốn chữ, ánh mắt lộ ra là bực nào vẻ trào phúng, dường như không nghĩ tới có thể tạo ra tinh quyết người sẽ là như thế ngây thơ, tại hắn thế giới bên trong liền không có bốn chữ này tồn tại. Lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới bọn họ sẽ liên hợp lại, đồng thời thành công lừa gạt được chỗ có nhãn tuyến Tôn giả Tuyệt chân thân kiểm điểm no ý trên hắn thủ bản tôn, là một bộ thành thục nam tử bộ dáng, hai đầu lông mày lờ mờ cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng là toàn bộ khí chất nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bản tôn chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa như là một tòa nguy nga núi lớn đồng dạng, khí thế bàng bạc rộng rãi, lại như kia đơn độc bích tuyệt lưỡi đao, phong mang không hiện, lại không cách nào coi nhẹ. Phía dưới chúng ma thậm chí cũng không dám thăm dò hắn hình dáng, đều cúi đầu trên mặt đất. Chính là Tôn giả Tuyệt chân thân, đều nghiêm túc mà đối đãi, thần sắc cung kính. Tôn giả Tuyệt bản tôn đưa tay ngăn cản hắn, nói, ngươi là chủ quan sơ sót, nhưng là, ngươi cũng không phải tại làm chuyện vô ích, tinh vong tầm quan trọng, ta đem so với ngươi rõ ràng hơn. Tôn giả Tuyệt chân thân nghe vậy, thần sắc khẽ buông lỏng, biết cửa này xem như qua. Có trời mới biết, hắn phía trước nên đón bản tôn Thơ Ý Điếm. Bản tôn toàn thân bao phủ nồng hậu dày đặc hắc vân, giống như đưa tay ở giữa liền đem hủy thiên diệt địa, để phát tiết hắn tức giận trong lòng, đồng dạng may mắn không có. Hắn sợ nhất chính là bị dắt phẫn nộ. Ma tộc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, có thế không giống nhân tộc như vậy, còn chú ý cái là phi đúng sai, coi như hắn là chia ra tới chân thân, nhưng hắn bên ngoài hành tẩu nhiều năm, sớm liền trưởng thành thành một cái khác ma. Mà bản tôn muốn tiêu diệt hắn, nhưng là dễ như trở bàn tay. Vậy kế tiếp, ngài nhìn tìm ta muốn biết bọn họ vị trí hiện tại. Bản tôn nói, thanh âm lăng lệ mà lại nguy hiểm. Ma vực hạo thành cấm chế trước thời hạn bài trừ, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, nguyên bản, trong đó, thực lực của hắn mạnh nhất, muốn thôn phệ hết bọn họ, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ cấm chế phá, chơi y cao đờ ơ tờ xa, hắn hiện tại liền muốn tìm đến bọn họ cũng không dễ dàng, còn nói thế nào thôn phệ cái này lồi hiện ra tinh vong tầm quan trọng. Nếu không phải như thế, trước mặt hắn những ma đầu này, QNZ không có tồn tại cần thiết. Hắn tay bỗng dưng nắm phải chết chặt. Có tinh vong tại, hắn còn cũng không tin, sẽ tra không được bọn họ một chút dấu vết để lại chân thân. Ngay vậy, vung tay lên, phía dưới ma đầu lập tức dâng lên một đống lớn tài nguyên, cơ hồ từng cái đều là táng ra bại sản sẽ không tiếc nói đùa, đây chính là mua mệnh tiền. Ai còn dám qua loa? Bản tôn ánh mắt liếc qua phía dưới một đám thông minh ma đầu, híp híp mắt. Biết tinh vong, hắn đương nhiên QNZ minh bạch sảng khoái trước độ kiếp đại lục tình huống. Phía trước một đường đi tới thấy thành trì, đừng nói người, chính là liền cái bóng hình, hắn đều không thấy, người dám tin coi như hắn muốn tế cái răng lợi, cũng không tìm tới chỗ ngồi dùng có ma sẽ tin tưởng mà trước mắt mấy cái này ma đầu, chưa nói xong không đủ hắn nhét cái răng, liền nói đem bọn hắn ăn hết, hắn đến đó nhi lại đi tìm ma sai khiến đi không thể không nói, mặc dù hắn hiện tại cờ ơn lờ tinh vong, nhưng là tinh vong tồn tại. Vẫn làm cho hắn cảm giác được không hiểu đau rằng cái này cùng hắn phía trước dự đoán hoàn toàn không giống. Đã nói xong đột phá cấm chế về sau, đại sát tứ phương đâu, hiện tại vô luận người vẫn là ma, hoặc là yêu, tất cả đều tránh trong linh đài, liền còn gà tìm khắp không. Hắn không tự giác sờ lên chính mình cái bụng, quyền hành một phen được mất, cuối cùng đem bản năng của thân thể áp chế xuống. Hắn đưa tay tiếp nhận chúng ma dâng lên tài nguyên, lập tức lại đem trừ chân thân bên ngoài một đám ma đầu khu lui ra ngoài. Lại không thể ăn. Ngại ở trước mắt làm cái gì thật tình không biết, chúng ma đầu lúc này cũng là tự biết trốn khỏi một kiếp, nếu không phải bản năng e ngại cho phép, bọn họ sớm liền chạy mất dạng rồi. Ai mẹ, hù chết ma tại bọn họ giấu giếm Tôn giả Tuyệt chân thân, tự mình kéo bầy bên trong, một câu cảm thán, đã dẫn phát đại gia kiếp sau trọng sinh nhiệt tình hoàn hảo còn tốt, so sánh cái khác tôn giả, chúng ta tôn giả vẫn là rất giảng đạo lý. Liền có ma đầu cảm thán nói. Lời này làm cho một đám ma đầu tất cả đều hát tuyến. Cái này chớ không phải là đang nói cười nói lời nói thật, đạo lý là cái gì có thế ăn sao nói lời này ma đầu, ước chừng là còn chưa tỉnh ngủ lại hoặc là cùng chính đạo người hôn quá lâu, ngay cả nói chuyện cũng chịu ảnh hưởng rồi bọn họ tôn thượng là giảng đạo lý ma sao ha ha cộc.